trộm trái tim, đoạt ái tình. Chương 24, khó chịu. Góc truyện audio.com. Tấm rèm trúc đa số đã che mất tầm mắt nhưng lại không thể cách âm được, bên kia có thành ghê thấy rõ ràng giọng của Cố Hạ, Triển Thiểu Huy là ông chủ, vẫn mặc bộ đồ vest ngồi trên ghế nằm, môi khẽ nhếch lên, tay phải vung lên. Bình hoa nhỏ bằng sứ trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh phút chốc bay ra. Ngoài, phát ra một tiếng giòn vang, vỡ thành từng mảnh nằm trên mặt đất. Châu Nhuận Thành ngồi, vểnh tai lắng nghe trò hay lại càng hoảng sợ, nhìn thấy sắc mặt Triển Thiểu Huy không tốt, vội vàng nói. Đại ca, anh đừng tức giận, tên nhóc Quý Phi Dương kia thật chẳng ra gì cả, chính mình đã không đồng ý ở bên Cố Hạ lại còn muốn cô nhóc kia cách xa chúng ta một chút, thật đúng là xem chúng ta không ra gì. Châu Nhuận Thành nghĩ, mà tức chiều nay đánh bài cũng bởi vì hai người này mà khiến anh ta bị đại ca trừng mắt nhìn, chạy ra ngoài tìm Tam ca kể khổ, Tam ca lại mắng anh nói chuyện không biết lựa thời cơ ở trước mặt người khác khiến cho đại ca thua không ngóc đầu lên nổi, khiến cho anh ta buồn bực đến chưa, bây giờ lại nhìn thấy đại ca nghiêm mặt anh chậm chăn, em không tin không trị được tên kia, từ nay về sau hai người kia không sứt đầu mẻ chán thì em sẽ không bỏ qua. Châu Nhuận Thành đang nghĩ cách đối phó với hai người kia thì Triển Thiểu Huy đã đứng lên, đi nhanh về phía trước, mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Anh biết Cố Hạ yêu mến Quý Phi Dương, nhưng mà đêm qua còn ngủ cùng với anh, hôm nay lại chạy đi thổ lộ với người đàn ông khác, nghĩ như thế nên trong lòng anh đều không thể thoải mái. Anh cũng không biết tại sao mình lại tức giận, chỉ cảm thấy một cô gái như vậy quả thật là đáng ghét. Không để ý đến Châu Nhuận Thành ở phía sau, anh trực tiếp rẽ vào khúc ngoặc đi về phòng, lúc rẽ lên cầu thang còn lơ đãng liếc nhìn đôi nam nữ đang đi về hướng phòng nghỉ, không tự giác vòng lại đi về hướng khác. Nơi này là vùng ngoại thành, giá cả cũng không đắt, bãi tắm chiếm diện tích lớn, vì đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nên các phòng nghỉ đều thiết kế theo phong cách biệt thự nông thôn, một tòa nhà 2-3 tầng, mỗi lầu có 2 gian phòng, mỗi gian phòng đều rất rộng rãi thoải mái. Phòng của Cố Hạ ở cách vách Quý Phi Dương, lúc Quý Phi Dương hỏi số phòng cô mới biết, chỉ nhàn nhạt cười cười, hai người vừa lên lầu thì trùng hợp gặp được Triển Thiểu Huy từ một hướng khác đi tới. Trên mặt Triển Thiểu Huy nhìn không ra bất kỳ biểu hiện đặc biệt gì, khóe môi vẫn máy móc mỉm cười. Sắp đến bữa tiệc tối rồi, Quý nhị công tử hãy nhanh chóng đến đi, rất nhiều ông chủ lớn cũng rất gặp cậu một chút, vừa rồi Chủ tịch Vương còn hỏi Quý nhị công tử đi đâu rồi. Vả lại, thiếu cậu cũng không thể khai tiệc được. Quý Phi Dương cũng cười cười, lập tức đến ngay. Triển Thiểu Huy nhìn sang Cố Hạ, giọng điệu khi nói chuyện với cô cũng không khách sáo như vậy. Tiểu Ngũ tìm cô khắp nơi mà không thấy, mang cô tới đây để làm việc. Tuy Quý nhị công tử đây cũng là khách nhưng mà cô cũng không thể chỉ tiếp đón cậu ấy. Có chuyện gì sao? Cố Hạ cũng không hiểu vì sao giọng điệu anh lại như vậy. Đương nhiên là có, đi thôi. Góc truyện audio.com. Triển Thiểu Huy chưa nói xong đã trực tiếp xoay người chuẩn bị đi. Quý Phi Dương nói với Cố Hạ, em nhanh đi thay quần áo đi, lát nữa sẽ rất bận. Đấy, trên người Cố Hạ vẫn là bộ đồ tắm bảo thủ, bên ngoài choàng một cái khăn tắm lớn, lộ ra hai chân trắng nõn. Ánh mắt của Triển Thiểu Huy lướt qua trên người cô, môi mỏng khẽ nhếch lên. Nhanh lên, Quý Phi Dương bước vào phòng mình, tất nhiên Cố Hạ không mang theo thẻ phòng, vừa rồi lúc đi tắm suối nước nóng cô không mang theo vì tiền, gửi thẻ phòng ở quầy phụ vụ. Cô cười cười với bọn họ, xoay người chạy đi tìm tiếp tân. Lúc Cố Hạ lầy được thẻ phòng, quay lại thì Triển Thiểu Huy vẫn chưa đi, tựa người vào vách tường. Nhếch môi, sắc mặt đen tối không rõ, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô. Cố Hạ có chút bất ngờ, mở miệng hỏi. Triển Thiếu, có chuyện gì gấp? Sao? Ánh mắt Triển Thiểu Huy lạnh lạnh lướt qua cô. Tôi còn tưởng rằng cô rất đơn thuần, không ngờ cô lại ăn mặc như vậy mà nói yêu mến một người đàn ông, thật sự là cô không thể chỉ nhìn bề ngoài, xem ra cô đã học xong cách quyến rũ rồi. Nơi này là bãi tắm, suối nước nóng, rất nhiều người ăn mặc như vậy đi tới đi lui, còn ăn mặc hở hang táo bạo hơn nhiều. Cố Hạ không cảm thấy mình khác người, chỉ cảm thấy giọng điệu của anh thật chói tai, khuôn mặt hơi ửng hồng. Anh đang nói gì vậy? Hừ, Triển Thiểu Huy phát ra một tiếng cười lạnh từ trong cổ họng. Nếu muốn hiến thân, thì cứ nói tôi sẽ giúp cô một lần, đỡ phải ăn mặc thế này để bị người ta từ chối thế này, thật dọa người. Gò má Cố Hạ lại càng ửng hồng, mặc dù cách ăn mặc của cô bị Triển Thiểu Huy cười nhạo, nhưng nói trực tiếp như thế thật làm cho người ta xấu hổ cắn môi. Tôi không có ý đó. Triển Thiểu Huy cảm thấy mình đã uống nhầm thước mới đứng đây dây dưa với cô nhóc này, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, lúc đi lướt qua người cô, môi mỏng. Khẽ hé ra, thành thật một chút đi, đừng có làm tôi tức giận. Nói xong, anh cất bước, đi ánh mắt Cố Hạ u ám, nhìn bóng lưng của anh mà đầu óc mơ hồ. Cười nhạo cô còn chưa tính, lại còn nói mấy lời khó hiểu kia thật. Làm cho người ta tức giận, Cố Hạ vội vàng chạy vào phòng mình, lúc. Quẹt thẻ tay còn run run là bị cái tên ông chủ vui buồn thất thường. Kia làm cho run rẩy. Triển Thiểu Huy đi đến, chỗ khúc cua, lại quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy hai cửa phòng. Liền nhau kia, lại nhíu mày, đi đến quầy phục vụ thuận tay gọi quản. Lý lại, Cố Hạ ở lầu trên kia tìm một lý do đổi phòng khác cho cô. Ta, quản lý nhớ rõ Cố Hạ chính là cô gái sáng nay trên người dinh đầy bùn đất ông chủ lớn. Đã tự mình nói, quản lý cũng là người thông minh, nghe lệnh. Tìm một lý do, thì tất nhiên cũng cảm thấy khó hiểu, hỏi. Triển Thiếu, cảm thấy phòng nào thì thích hợp hơn? Tùy, Triển Thiểu Huy, không thèm đếm xỉa đến trả lời, đi vài bước lại ngừng lại, chỉ vào. Tòa nhà bên cạnh, đổi đến bên kia đi. Triển Thiểu Huy chỉ, vào tòa nhà mình đang ở, quản lý đã hiểu, vội vàng đi làm, động. Tác hết sức nhanh, Cố Hạ thay xong quần áo thì nghe thấy có tiếng. Chuông cửa, mở cửa ra xem thì thấy nhân viên phục vụ. gocchuyenaudio.com, quản lý tự mình dẫn, theo hai nhân viên tới, đầu tiên vẻ mặt tỏ ra áy náy. Cô Cố, mạch điện của gian phòng này có chút vấn đề, khiến cho cô không thoải mái. Chúng tôi thật sự rất xin lỗi, sẽ lập tức đổi phòng cho cô. Tôi không phát hiện, có vấn đề gì cả. Cố Hạ tỏ ra khó hiểu. Quản lý mỉm cười, bởi vì cách làm việc của chúng tôi có vấn đề nên gian phòng này. Mạch điện không ổn định lắm nên có thể mất điện đột ngột chúng tôi. Sẽ lập tức kiểm tra lại, vô cùng xin lỗi, đã chuẩn bị cho cô một căn. Phòng khác rồi, chúng tôi sẽ giúp cô mang hành lý qua đấy. Cố Hạ cũng không muốn lắm, nhưng cảm thấy thái độ phục vụ của nhân viên trong bãi tắm này. Của Triển Thiểu Huy không tệ lắm, cô cũng không có hành lý gì trực. Tiếp xách theo túi của mình đi theo nhân viên đến một căn phòng khác. Quả nhiên xa hoa thoải mái, nhưng nội thất trong hành lang đều là những thứ xa xỉ, về phần người ở căn phòng bên cạnh cô cũng không quan tâm, đổi phòng xong, thời gian cũng không còn nhiều, tiệc tối đã bắt đầu, quả nhiên có người gọi đến thúc giục Tổng Giám Đốc Châu. Bảo cô nhanh đến đấy, lúc Cố Hạ chạy đến, thì trong sảnh đã vô cùng náo nhiệt. Châu Nhuận Thành nhìn thấy cô tới thì dùng giọng điệu bất mãn nói. Cố Hạ, giá của cô càng lúc càng lớn nhỉ, bữa tiệc đã bắt đầu mà còn chưa tới. Cố Hạ ra vẻ có lỗi. Châu Nhuận Thành vừa định bảo cô ngồi bên cạnh thì không ngờ Triển Thiểu Huy lại miễn cưỡng nói. Tiểu Ngũ, cậu không nhìn xem người ngồi trên bàn này là ai à, làm việc phải có chừng mực chứ. Lúc nói chuyện ánh mắt của Triển Thiểu Huy cũng không ngước lên, Cố Hạ cũng không muốn ngồi cùng bàn với bọn họ, mừng rỡ như được giải thoát, vội vàng liếc mắt tìm kiếm Quý Phi Dương, không ngờ Triển Thiểu Huy lại chỉ tay sang bàn bên cạnh nói, ngồi bên kia, bàn kia vừa vặn còn một chỗ, chẳng qua là người ngồi ở bàn đó Cố Hạ chẳng biết ai. Người bên cạnh đều đang không ngừng mời rượu nói chuyện, còn có mấy tên tai to mặt lớn đang dùng ánh mắt ngả ngớn với bạn gái, liếc mắt đưa tình thì không nói, động tác cũng cực kỳ táo bạo. Cố Hạ không còn muốn ăn uống gì nữa, mấy loại tiệc tùng này thật ra cô cũng không muốn đến, bất đắc dĩ vì đang làm công cho người ta, thân bất do kỳ, còn có những lời nói khiến người khác không vui lúc nãy của Triển Thiểu Huy, quả nhiên là chiều nay thua quá nhiều tiền nên ông chủ khó chịu trong lòng. Triển Thiểu Huy khó chịu trong lòng, cầm đũa cũng chỉ động vài cái, người khác mời rượu cũng chỉ miễn cưỡng ứng phó. Châu Nhuận Thành cũng đã quen biết anh nhiều năm, tất nhiên chỉ qua một động tác đơn giản của đại ca đã nhìn ra, không riêng gì anh ta, vài người anh em khác cũng biết. Tâm trạng của đại ca không tốt, tam ca tứ ca không ngừng hòa giải. Thời gian khai trương đại cắt đại lợi cũng không thấy vui vẻ gì. Châu Nhuận Thành lại càng không vui, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Quý Phi Dương đứng cách đó không xa, khóe miệng Châu Nhuận Thành cũng cố gắng cứng ngắc cười cười. Muốn trách thì trách tên Quý Phi Dương này, bọn họ chỉ muốn thuận tay giúp một chút. Quý Phi Dương không nể gocchuyenaudio.com tình thì thôi, còn khuyến khích Cố Hạ phải cách xa bọn họ ra, làm như bọn họ là sát nhân không bằng. Châu Nhuận Thành cắn răng, đôi nam nữ này thật là đáng giận, anh không tin không trị được bọn họ, sau này, để xem ai chê cười ai. Suy nghĩ vài giây, Châu Nhuận Thành đã có sáng kiến, thuận tay gọi Bồi Bàn tới, thì thầm bên tai. bồi bàn hai câu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa. Lại gọi Cố, Hạ đang ngồi bên kia tới. Tới đây mời rượu, ra đầu Cố Hạ siết, chặt đứng bên cạnh Châu Nhuận Thành nói. Tổng giám đốc Châu tôi, không biết uống rượu, trong xã hội này làm, gì có ai không biết uống rượu. Tại sao cô không nói cô không biết làm, việc luôn đi, Châu Nhuận Thành không buông tha nghi ngờ nói. Những người này đều là khách của công ty, không được đắc tội. Anh ta kín đáo đưa đến một ly rượu chân cao, phần nửa ly là rượu đỏ, nhét ly rượu vào trong tay Cố Hạ, mời chủ tịch Lưu trước đi. Cố Hạ khó xử nhìn anh ta, ly đã nằm trên tay chủ tịch Lưu, ngồi cùng bàn đã nhìn thấy. Cố Hạ không thể không nâng ly rượu lên, nói người đàn ông trung niên, chủ tịch Lưu chúc sự nghiệp của ngài nâng cao thêm một bước. Chủ tịch Lưu nể mặt. Châu Nhuận Thành nâng ly rượu lên khẽ cụng ly uống tượng trưng một ngụm. Cố Hạ nhìn thấy ông ta uống không nhiều lắm nên cũng chỉ uống một chút. Châu Nhuận Thành ngồi cạnh bất mãn nói, chủ tịch Lưu đã giữ mặt mũi cho cô còn không uống hết. Cố Hạ cau mày, hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng uống hết ly rượu đỏ, ánh mắt đảo qua Triển Thiểu Huy ngồi chính giữa, anh cũng không thèm ngước mắt lên, như là có người đang thiếu tiền của anh. Cố Hạ nhìn thấy mà kinh hãi lạnh người. Cô ghét vào tai Châu Nhuận Thành nhỏ giọng nói, tổng giám đốc Châu, tôi thật sự không biết uống, vậy đổi cho cô loại nhẹ hơn. Châu Nhuận Thành như đang tỏ ra từ bi, gọi bồi bàn bưng đến một ly rượu rất cạn, tự tay đưa tới cho cô. Tửu lượng thì cứ từ từ luyện là được, không có gì là không làm được, cô cứ từ từ mà học. Anh ta vỗ vỗ vai Cố Hạ, đây là tứ ca của tôi, chúng tôi đều là anh em, cô hẳn là lần đầu tiên gặp mặt nhỉ, mời một ly, hôm nay sẽ bỏ qua cho cô. Ánh mắt lão tư cũng không thèm đếm xỉa đến Cố Hạ, trên mặt không có biểu cảm gì. Anh ta là quản lý của rạp chiếu phim tối và sòng bạc, trước kia có tiểu ngũ nói đến cô gái này, thoạt nhìn là một cô gái vô cùng trẻ tuổi. Cố Hạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, cũng rất phong độ hào hoa khí chất cao ngất, ánh mắt sắc bén. Cô cười cười, nâng ly rượu lên, không biết phải xưng hô thế nào, chỉ nói, ngài khỏe chứ, lần đầu gặp, mặt kính xin ngài chiếu cố nhiều, luyện tửu lượng cho, tốt, sau này còn dùng đến. Mục Bằng nhàn nhạt mở miệng cầm ly, rượu của mình lên cụng ly với cô, uống một hơi cạn sạch, ý bảo ly rượu trên tay mình đã cạn. Châu Nhuận Thành lẳng lặng nhìn Cố Hạ, chậm rãi uống hết ly rượu, cuối cùng ghé vào bên tai cô ý tứ sâu xa. Nói, hôm nay chúng tôi đều đã nghe thấy cô thổ lộ với Quý Phi Dương. Tôi sẽ giúp cô hoàn thành nguyện vọng của mình. Khách chương.